Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 629, livestream ngày Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố tò mò tại sao Hoài Mộng Thảo lại tìm đến cô Thành Tịch Mịch. Bèn hỏi, trong số nhiều người như vậy, tại sao cậu lại chọn anh ta? Hoài Mộng Thảo liếc nhìn chủ nhân của nó, cô Thành Tịch Mịch. Cô Thành Tịch Mịch đang gọi điện thoại cho người trong mộng, mặt đỏ như gấc, trông hệt như một chàng trai mới lớn đang yêu đương cuồng nhiệt. Từ vui mừng tột độ đến đau khổ tột cùng, rồi lại từ đau khổ tột cùng đến vui mừng tột độ, giờ đây tâm trí anh ta chỉ toàn là người trong mộng, quên hết cả những sinh vật kỳ lạ xung quanh. Cỏ cây thành tinh còn khó hơn cả động vật, thường phải mất hàng ngàn năm. Động vật thường xuyên dẫm đạp lên chúng tôi, động vật ăn cỏ còn gặm nhấm chúng tôi, động vật gặp chuyện có thể chạy, còn chúng tôi thì không thể. Vì vậy, ban ngày, khi động vật hoạt động mạnh nhất, tôi trốn trong đất, ban đêm mới ngoi lên, như vậy sẽ ít nguy hiểm hơn. Tuy thành tinh rồi có thể di chuyển, nhưng tôi không có ham muốn gì ngoài việc sinh sản, ban đầu định cư an phận thủ thường như vậy, nhưng những năm gần đây, nước tôi uống thật khó uống, nước sông thì hôi thối, nước mưa thì hơi chua, nước suối thì ngon, nhưng đó là lãnh địa của người khác, tôi không dám đến. Nhưng tôi phát hiện nước máy ngon hơn nhiều, nên nó hơi ngại ngùng không nói tiếp. Những loại nước không sạch kia khiến nó choáng váng, lá đỏ phủ một lớp u ám. Cả cây cỏ héo rũ, cho đến khi tình cờ uống được nước máy, nó mới phát hiện ra nước máy ngon hơn nước sông và nước mưa rất nhiều. Vì vậy, nó chạy đến nhà cô Thành Tịch Mịch, lặng lẽ trốn vào chậu hoa Nguyệt Quế, tranh nước uống với Nguyệt Quế. Ban đầu chỉ định lén lút uống một chút, nhưng cây nguyệt quế kia đặc biệt đỏng đảnh, vô Thành Tịch Mịch bận đi làm không tưới nước cho nó, nguyệt quế nhanh chóng c h ế t héo. Khi bị cô Thành Tịch Mịch phát hiện, nó vô cùng sợ hãi, lo sợ anh ta sẽ làm hại mình. Dù đã thành tinh, nhưng năng lực của nó không mạnh, gặp con người vẫn phải lột da. May mắn thay, cô Thành Tịch Mịch không nhổ bỏ nó. Anh ta thậm chí còn thấy Hoài Mộng Thảo khá thú vị, nên thỉnh thoảng tưới nước cho nó, nhớ thì tưới, không nhớ thì thôi. Mặc dù cô Thành Tịch Mịch chỉ là một cách ngẫu hứng, nhưng Hoài Mộng Thảo lại cảm thấy anh ta là một người tốt. Nghe nói cô Thành Tịch Mịch muốn tìm bạn gái, nó lập tức dùng năng lực của mình để xe duyên cho anh ta và người mình thích. Vì nó đến để xin nước uống nên không tiện nói với An Như Cố, nhưng khán giả trong phòng livestream đã đoán ra. Chỉ cần một chút nước máy là có thể lừa được Hoài Mộng Thảo. Cậu không tải ứng dụng chống lừa đảo quốc gia à? Hu hu hu, cây cỏ nhỏ dễ thỏa mãn quá, muốn nuôi quá. Ôi chao, nhà tôi cũng có nước máy nè, cho cậu một cơ hội, mau đến nhà tôi đi. Đừng có không biết điều, nếu không tôi quỳ xuống cầu xin cậu đấy. Hoài Mộng Thảo, cậu đúng là thiếu hiểu biết, nước máy có mùi thuốc tẩy thì có gì ngon, đến nhà tôi đi. Tôi cho cậu uống nước suối nhập khẩu 2000 một chai, trời ơi, nước đắt vậy, trong đó có vàng à? Hoài Mộng Thảo không hiểu chữ, không biết bình luận đang nói gì. An Như Cố chọn một vài bình luận để thuật lại cho Hoài Mộng Thảo nghe. Hoài Mộng Thảo, năng lực tạo mộng của nó rất yếu, bản thân nó cũng thấy năng lực của mình vô dụng, vậy mà lại được con người yêu thích đến vậy. Giờ đây có thể dựa vào năng lực tạo mộng để được người có vẻ rất lợi hại đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào vòng bảo vệ, thật tuyệt vời. Nó xoa tay, có chút nôn nóng. Những người muốn lá của tôi ở đâu? Nó trông rất giống cây thương lục, thân rễ rất to, lá mảnh và dài, giống như cỏ dại ven đường nhuộm màu đỏ. Hey Jo, hey Jo. Nó đưa ra hai chiếc lá dài nhất, như bàn tay con người nắm lấy gốc của những chiếc lá khác, phượt một tiếng, nhổ một chiếc lá. Hai chiếc lá kẹp lấy chiếc lá ngắn hơn, như dâng báu vật mà nói. Nhổ xong rồi, khi nào anh đến lấy, cứ đưa trực tiếp cho họ dùng đi. Khán giả trong phòng livestream hiếm khi thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, đều sững sờ, ôi chao, tự nhổ lá của mình, cây cỏ này cũng liều mạng thật. Hoài Mộng Thảo sẽ không bị tự mình nhổ chọc đầu chứ, ha ha ha. An Như Cố tò mò hỏi, cậu không đau à? Hơi đau, nhưng không sao, tôi thành tinh trong một công viên, thường xuyên bị người ta dẫm đạp, quen rồi. Giọng điệu của nó thản nhiên, Hoàn toàn không. Coi là chuyện gì, cách chương.